Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, tai bay vạ gió. Không có cho Thạch Lỗi bất luận cái gì giải đáp, Dược Nhị lại phát điện thoại ra ngoài. Tiếp tục tra Đổng Hòa Thịnh đi, nhìn xem một tuần trước, hắn đều theo người nào tiến hành qua tiếp xúc, những cái kia hợp tình hợp lý tiếp xúc liền không cần nói cho ta. Chỉ cần không tại hắn bình thường giao tiếp phạm vi bên trong tiếp xúc. Nói xong, Dược Nhị cúp điện thoại. Hắn là thế nào nói? Thạch Lỗi gặp Dược Nhị để điện thoại di động xuống. Mới hỏi, Dược Nhị đem Đổng Hòa Thịnh nguyên thoại. Một từ không bỏ sót chuyển đạt cho Thạch Lỗi. Lấy hắn IQ, đây cũng không phải là việc khó. Thạch Lỗi sau khi nghe xong về sau, cũng lập tức minh bạch. Vì cái gì Dược Nhị tại tiếp xong cú điện thoại này về sau liền có thể xác nhận Đổng Hòa Thịnh cũng không phải là đơn thuần chấp hành hắn chí ít cũng không phải là tại thi hành công ty ý chí. Đoạn văn này là một đoạn từ đầu đến đuôi từ chối. Đổng Hòa Thịnh cũng là không có cách, bởi vì hắn không có cách nào nói cho Dược Nhị. Đối với Khải Tiên động tác là tới từ công ty cao tầng, bởi vì nếu như hắn chỉ là tại thi hành cao tầng mệnh lệnh, hắn căn không cần làm bất luận cái gì điều tra, càng thêm sẽ không xuất ra hợp đồng tới nói sự tình. Dược Nhị tố cầu, cho tới bây giờ đều không phải là xây dựng ở nghiêm ngặt chấp hành hợp đồng cơ sở phía trên. Thế nhưng là căn cứ Dược Nhị điều tra, cái này Đổng Hòa Thịnh sinh hoạt cùng công tác quỹ tích, trừ theo Khải Tiên bình thường hợp tác bên ngoài, tuyệt không có nửa điểm theo Khải Tiên cổ đông, hoặc là Thạch Lỗi có bất kỳ gặp nhau chỗ. Như vậy, Đổng Hòa Thịnh là một cái chấp hành giả, nhưng chấp hành tuyệt không phải Alipay ý chí. Ngoại lực tham gia là không hề nghi ngờ. Tiền công tử, Thạch Lỗi lại hỏi, Dược Nhị lắc đầu, nói, từ cái này cá nhân tư liệu đến xem, hắn không có bất kỳ cái gì có thể theo Tiền Từ Cung gặp nhau địa phương. Tiền Từ Cung là cái hoàn khố không giả, nhưng hắn lại thế nào hoàn khố, cũng hoàn khố không đến Alipay nhân viên trên đầu. Nếu như là hắn, ta muốn Đổng Hòa Thịnh hội không chút do dự từ chối nhã nhặn. Người này còn không có ngu đến mức sẽ vì một khoản tiền làm ra loại sự tình này phân thượng. Nếu như không phải vì tiền, Đổng Hòa Thịnh lại là vì cái gì? Thạch Lỗi không hiểu, vạn phần không hiểu. Tiền đồ đi, chấm ngoặc kép, Dược Nhị trầm tư nói. Tiền Từ Cung cho không Đổng Hòa Thịnh cần tiền đồ. Nói đến đây, Dược Nhị lại mở ra điện thoại di động, phát ra một đầu WeChat. WeChat nội dung là trọng điểm người yêu đặt ở Ali cùng Alipay nội bộ. Cổ đông, không thể không nói, Dược Nhị đã đến gần vô hạn chân tướng. Mà Thạch Lỗi giờ phút này chỉ có thể dựa vào Dược Nhị phán đoán. Tiên sinh. Loại sự tình này không vội vàng được, không bằng đi về trước đi. Có tin tức, ta hội trước tiên thông chi ngài. Thạch Lỗi ngẫm lại, tiếp tục hao tổn ở chỗ này xác thực không có chút nào ích lợi. Liền gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta về trước đi. Vừa đi đến cửa miệng, lại nghe được thuốc máy second hand vang lên. Thạch Lỗi dừng bước lại, xoay người, nhìn lấy Dược Nhị nghe điện thoại. Dược Nhị cũng đối Thạch Lỗi làm tạm lưu thủ thế. Lập tức nghe, đầu bên kia điện thoại người chỉ nói rất ngắn một câu. Dược Nhị để điện thoại di động xuống. Mi đầu lại vặn thành một cái vấn đề. Không bao lâu sau, Dược Nhị mi đầu giãn ra. Nhìn, hắn đã có đáp án. Tiên sinh, xem ra, lần này ngài là bị tai bay vạ gió. Thạch Lỗi sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Tống ra tình huống có lẽ vẫn là có người sớm dự tính đến. Đây đại khái là một lần dò xét. Bọn họ đại khái muốn chứng thực một chút Tống ra còn có hay không phản kích năng lực. Thế nhưng là không nghĩ tới. Liền trong mấy ngày này, Tống ra sự tình đã chiếu cáo thiên hạ. Bọn họ thăm dò liền lộ ra dư thừa. Chỉ là, cũng không có người lại tiếp tục chú ý lần này không thành công thăm dò. Thế nhưng là Đổng Hòa Thịnh nhưng như cũ chỉ có thể chấp hành đối phương chỉ lệnh. Đối phương là ai? Thạch Lỗi trở nên cực kỳ lời ít mà ý nhiều. Hắn liền thêm một cái chữ cũng không muốn nói. Trong đầu lại có một thanh âm tại hừ lạnh. Thạch Lỗi thật sự là không cao hứng. Tây Khê, Hùng Kinh Lược. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói rõ một chút. Ta không phải là các ngươi dạng này đệ nhị. Ta không có khả năng chỉ dựa vào một cái tên liền biết mỗi người. Dược Nhị cười cười. Nói đơn giản. Cũng là một cái Tây Khê tránh thức thổ dân. Trọng tải không lớn. Nhưng là rắc rối khó gỡ. Nắm giữ đại lượng hạ tầng tư nguyên. Kỳ thực cùng loại từ ngữ. Thạch Lỗi dĩ vãng khẳng định nghe không hiểu lắm. Nhưng là hắn hiện tại đã giải đến không ít. Tại dĩ vãng thời điểm. Thạch Lỗi chỉ biết là tư nguyên đều là từ cùng dưới. Kẻ có tiền so người nghèo có được càng lớn độ tự do. Quan viên so phổ thông người dân có được có nhiều hiệu mạng lưới quan hệ. Hoặc là nghĩa hẹp một số. Liền là nằm ở xã hội thượng tầng người. So ở vào hạ tầng người có được càng nhiều đặc quyền. Đương nhiên, những này đặc quyền cần dùng trong tay ngươi tư nguyên tiến hành đổi thành. Nhưng là tại cái này tiếp cận thời gian một năm bên trong. Thạch Lỗi dần dần phát hiện, lập tức tầng số lượng đủ nhiều. Đồng dạng cũng có thể được những này đặc quyền. Điều kiện tiên quyết là số lượng thật đủ nhiều. Như vậy cũng tốt so một cái võ học cao thủ. Hắn có thể tùy tiện đánh bại 3 cái thậm chí 5 cái 8 người bình thường. Thậm chí đối mặt 10 người bình thường vây công mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là, khi số lượng tiếp tục gia tăng, luôn có cái này võ học cao thủ ứng phó không thời điểm. Đương nhiên, muốn thu hoạch được càng nhiều đặc quyền, hạ tầng tư nguyên số lượng muốn xa so với ứng phó một cái võ học cao thủ hơn rất nhiều. Chỉ ít, người có thể nhiều đến đối phương bắn sạch tồn kho sở hữu viên đạn. Vẫn còn có đại lượng ngật đứng không ngã đội cảm tử thành viên. Tại đương kim loại này lưu động tính cực lớn xã hội. Một tòa thành thị thượng tầng nhân sĩ. Thường thường không có nhiều là chân chính địa người. Tại rất lợi hại phạm vi lớn bên trong. Người bên ngoài cùng địa người ở giữa đọ sức kỳ thực thủy chung tồn tại. Cái này người bên ngoài cũng không phải là nói mới vừa tới đến một tòa thành thị. Thậm chí có thể là lưỡng đại đệ tam đều tại tòa thành thị này sinh hoạt người. Tức cũng đã kinh lịch lưỡng đại đệ tam. Nhưng như cũ cùng tránh thức thổ dân vô pháp đánh đồng. Đây cũng chính là Dược Nhị lời nói bên trong. Tránh thức thổ dân, cái này 5 chữ rõ ràng hàm nghĩa. Thạch Lỗi cũng không muốn càng nhiều hiểu biết cái này gọi là Hùng Kinh Lược người. Dược Nhị cho ra tin tức đã đầy đủ. Hùng gia tại Tống Tử Duyên nắm quyền giai đoạn. Chắc hẳn bị đánh ép rất lợi hại thảm. Thạch Lỗi thăm thẳm nói ra. Dược Nhị gật gật đầu. Nhưng lại lắc đầu. Nói. Kỳ thực không quan trọng chèn ép hay không. Chẳng qua là vua nào triều thần nấy. Tống lão thái gia từ trên căn cũng coi là Tây Khê thổ dân. Nếu không lui ra đến từ sau cũng sẽ không trở lại Tây Khê. Nhưng là. Hắn rời đi quá lâu. Lại là cái nê thối tử xuất thân. Tổ tông không có bất kỳ cái gì còn sót lại trợ giúp. Tống Tử Duyên đối Hùng gia loại này thâm căn cố đế thổ dân đương nhiên sẽ không quá thân cận. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Nói, muốn làm thế nào? Trực tiếp tìm Hùng Kinh Lược. Hắn cùng Đồng Hòa Thịnh tiếp xúc tại Tống lão thái gia qua đời trước đó. Đủ để chứng minh hết thảy chỉ là thăm dò. Có lẽ, hắn hiện tại cũng đã quên hắn còn xuống dạng này một nước cờ. Kỳ thực Đồng Hòa Thịnh nếu như gan lớn một chút, tại ta đi tìm hắn về sau đi hỏi một chút Hùng Kinh Lược ý tứ. Hùng Kinh Lược liền sẽ để hắn đạt được giải thoát. Hắn cũng có thể dùng kỹ thuật xuất hiện một số vấn đề nhỏ đến qua loa tắc trách. Từ đó khôi phục cùng giữa chúng ta hợp tác. Thạch Lỗi trở lại Dược Nhị trước bàn làm việc. Nói, thế nhưng là, hắn dựa vào cái gì dùng ta xem như hắn thăm dò quân cờ. Dược Nhị cười ha ha, nói thật, cùng Hùng Kinh Lược vật tay không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Hùng gia tuy nhiên thể lượng không lớn, nhưng liền xem như Ali lão bản, cũng phải cấp hắn mấy cái phần mặt mũi. Nhưng là ngươi vẫn là vui với nhìn thấy ta đối Hùng Kinh. Lược tiến hành phản kích, Thạch Lỗi nhìn thẳng Dược Nhị hai mắt. Hắn từ Dược Nhị trong lời nói nghe ra Dược Nhị cũng không cố ý ngăn cản hắn tức giận. Tiên sinh có sinh khí lý do, đồng thời lý do này đủ cường đại. ta không có đạo lý ngăn cản tiên sinh. Kỳ thực, ngươi chỉ là không có đạo lý ngăn cản ta mượn chuyện này nói cho tất cả mọi người. Tùy tiện đem ta cùng Khải Tuyên khi quân cờ. Liền muốn có trả giá đắt tự giác. Dược Nhị vỗ tay, nói, tiên sinh không còn là dĩ vãng tiên sinh. Bất quá tốt nhất vẫn là hỏi một chút Đồng Chi Thanh ý nguyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.